Nam chủ bệnh kiều, sủng lên trời. Chương 362, điện cạnh đại thân, đừng tự bế 35. Khóc chuyện audio.com. Edit, Tinh Niệm, hai người đứng ở cửa một hồi lâu. Tội Yên không nói lời nào. Kỳ Diễn cũng không ra tiếng. Chỉ đứng trơ ra ở đằng kia. Thật lâu sau, Kỳ Diễn ngẩng đầu lên. Hắn nhìn Tội Yên chậm chạp không có thanh âm. Nuốt một chút nước miếng. Môi giật giật, một lúc lâu sau, mới chậm rãi nói, em nói, tôi có thể tới tìm em. Cô nhìn hắn, thật lâu sau, anh đến đây, nói xong, duỗi tay cầm lấy tay Kỳ Diễn. Tay hắn thực lạnh lẽo, chỉ là người dĩ vãng luôn luôn nghe lời. Lần đầu tiên lại có phản kháng, hắn đứng ở chỗ đó, không theo Tô Yên đi vào. Con người đen nhánh cố chấp nhìn Tô Yên, nửa ngày. Cô ra tiếng, có chuyện muốn nói cùng em. Thanh âm Tô Yên cùng bình thường không có gì khác biệt. Kỳ Diễn nhấp môi, đôi mắt buông xuống, lông mi run lên, nốt ruồi lệ kia theo chủ nhân biểu tình, có vẻ phá lệ bi thương. Thật lâu sau, Kỳ Diễn môi giật giật, em có phải, không hy vọng tôi tới hay không? Tô Yên nắm chặt tay hắn, lực đạo dần dùng sức. Cô là chủ thần, nhìn quen sinh tử, gặp qua người tâm địa tàn ác bậc nhất. Đại khái là đã lâu lắm, bản thân cũng quên đi tâm tình của kẻ tự ti thấp hèn. Những cái cảm giác đau triệt nội tâm, vui cười giận tức, đều cách cô rất xa. Cô sẽ không có nháy mắt tuyệt vọng, cũng sẽ không xuất hiện cảm giác hy vọng. Vẫn luôn là như vậy, không thể dùng tốt cùng không tốt tới bình phán, giống như là mỗi ngày uống nước. Bạn có thể nói là nước ngon hay không ngon sao? Nhưng mà mỗi lần gặp được hắn, đều sẽ không giống nhau. Giống như là hiện tại, cô cũng không biết vì cái gì. Lại có điểm tức giận. Bác sĩ Trương nói, hắn chịu không nổi kích thích. Muốn cô ôn nhu một chút. Nhưng khi ánh mắt đầu tiên cô nhìn đến Kỳ Diễn đứng ở trước cửa. Nhìn hắn giống như cánh hoa yếu ớt tái nhợt. Thời điểm do dự vô thố. Trong lòng cô liền cảm thấy ê ẩm, dầu dĩ, cái loại cảm xúc này không cách nào hình dung, nháy mắt đã khuếch tán lan ra. Thế cho nên Tô Yên luôn luôn thong dong bình tĩnh, lần đầu tiên thổ lộ nói, nếu cảm thấy em không muốn anh tới, anh vì sao còn muốn tới, cố ý muốn làm như vậy. Lời vừa ra khỏi miệng, Tô Yên liền nhắm mắt, tựa hồ cũng không nghĩ tới chính mình sẽ nói loại lời này. Mà Kỳ Diễn, cơ hồ là nháy mắt, liền bất động ở chỗ đó. Hắn thân thể run rẩy, sắc mặt so vừa mới còn muốn tái nhợt hơn. Do dự, bất an, mất mát, toàn bộ tràn ngập trong cặp mắt đen nhánh kia. Tôi, thanh âm hắn khàn khàn vang lên. Tựa hồ không có cách nào nói ra lời bản thân muốn nói. Tô Yên nhìn hắn, nửa ngày, cúi xuống, cô ra tiếng. Kỳ Diễn một bàn tay bắt lấy góc áo, thành thật thật hạ lưng xuống. Tô Yên dựa qua, ôm cổ hắn, hôn lên môi hắn thực lạnh, khác với lúc trước hôn một chút liền buông ra. Tô Yên vươn đầu lưỡi, chạm bờ môi của hắn. Chấm, động tác này của cô, làm cho Kỳ Diễn bên tai lập tức liền đỏ, hoàn toàn không có ý nghĩ đi so đo lời nói vừa nãy của Tô Yên. Mà Tô Yên đâu? Được rồi, trong trí nhớ của cô, mỗi lần cô hôn môi đều là bị động, cho dù là chủ động, quyền khống chế cũng không ở trong tay cô. Thế cho nên đến lúc này, là những gì cô đã học được ở những vị diện trước. Hôn thật lâu, Tô Yên buông ra, miệng hồng hồng, mà Kỳ Diễn, vốn dĩ bộ dáng nhìn tái nhợt ốm yếu. Hiện giờ bên tai phiếm hồng, môi cũng hồng hồng. Nhưng thật ra môi hồng răng trắng so với vừa nãy có khí sắc hơn nhiều. Kỳ Diễn thoạt nhìn, càng vô thố, lúng túng, Tô Yên lôi kéo hắn đi vào trong phòng. Chấm, lúc này đây rốt cuộc kéo động được hắn. Hắn thực ngoan đi theo Tô Yên đi vào bên trong. Cách chương,